Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Người nào đều sẽ chết. Tây Hải, bình tĩnh như một mặt gương sáng. Đại Thánh, Ngao Ma Ngang nói với Tôn Ngộ Không? Nơi này có thể không? Có thể, Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó cao cao bay lên. Hắn nhìn xuống Tây Hải. Sau đó triển khai phép thuật. Vẽ một cái hơn 1000 cây em to lớn kết giới. Rời đi nơi này, Tôn Ngộ Không rơi vào mặt biển. Nói với Ngao Ma Ngang. Hắn đọc rộng tiên thư. Biết được vô số tiên pháp. Hiện tại muốn bắt đầu hóa phức tạp thành đơn giản. Tôn Ngộ Không từ phù đồ kỷ cương nguyên hóa bên trong tìm tới phương pháp. Nhưng có cái tiền đề. Muốn đem tiên pháp hóa là thực tiễn. Từ hiện thực ở trong tiến hành quan trắc cùng quy nạp. Đơn giản mà nói, hắn cần một cái triển khai phép thuật địa phương. Tây Hải chính là nơi này. Ngao Ma Ngang sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không liền rút ra lông khỉ, biến thành thiên thiên vạn vạn hắn. Đi thôi, Tôn Ngộ Không nói một tiếng. Những này Tôn Ngộ Không liền bay lên trời. Từng người triển khai phép thuật lên. Ngao Ma Ngang rời đi kết giới. Quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trong kết giới mây đen che trời. Bầu trời lập lòe chòm sao bình thường ánh sáng. Ngao Ma Ngang cảm giác được những ánh sáng kia bên trong sát khí. Vội vã bay xa rồi. Tôn Ngộ Không ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đám kia sao bình thường ánh sáng. Kỳ thực là đồng loại hình phép thuật. Ở trong mắt hắn, những này tương tự phép thuật từ từ chuyển hóa thành vô số văn tự. Cái kia đầy trời văn tự rơi vào trong mắt hắn. Tương tự chỗ ngờ ngợ có thể thấy được. Tiên đạo mạch lạc hiện lên đi ra. Quả nhiên khả thi. Tôn Ngộ Không nghĩ. Sau đó đem kim cô bổng đứng ở trên mặt biển. Ngồi khoanh chân. Hắn không muốn từ bỏ thời gian quý giá. Đang suy tư tiên đạo đồng thời. Tôn Ngộ Không để cho mình tiến vào vô ý thức trạng thái. Vô ý thức trạng thái. Hắn có thể vừa làm những chuyện khác. Vừa suy nghĩ tiên đạo. Vạn linh điện. Ngao Loan triệu tập mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, huynh trưởng muốn ở Tây Hải ngộ đạo. Nàng giới thiệu thiếu niên bên cạnh. Sau này, vạn linh quốc phù văn cải tạo do hắn chủ đạo. Thiếu niên chính là Tôn Ngộ Không. Ở cùng một cái lục địa, Tôn Ngộ Không có thể nhất tâm lưỡng dụng. Hắn là ai? Rất nhiều tiên nhân cũng không nhận ra Ngô Tương. Lẫn nhau hỏi lên, hắn gọi Ngô Tương. Một ít tiên nhân biết nội tình. Hắn là cùng Tảo Bà Tinh đồng thời trở về 3000 tiên đạo đệ tử. Các tiên nhân cũng chỉ biết là những tin tức này, biết hoặc là đoán ra Ngô Tương chân thân, chỉ có số ít mấy người, thậm chí ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng không biết. Hiền đệ đang đùa cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng kỳ quái, không khỏi liếc mắt nhìn Ngao Loan. Ngao Loan bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Nàng cũng không hiểu tại sao Tôn Ngộ Không có phần thân không cần. Càng muốn dùng Ngô Tương thân phận này. Nhưng chỉ cần là Tôn Ngộ Không gây nên. Khẳng định có hắn nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi hiểu phù văn sao? Vào lúc này, Thiên Bồng Nguyên Soái lên tiếng. Phù văn cải tạo, có phải là nói khoác quá to lớn rồi? Không lớn, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta đã tới trong này 2 năm rồi. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Các ngươi phù văn ta cũng đã học được. Thiên Bồng Nguyên Soái có chút hoài nghi. Cái này phàm nhân có lợi hại như vậy. Hắn học 16 năm. Cũng liền học được ăn mà thôi. Tiên nhân tản đi sau. Tôn Ngộ Không tìm tới Tảo Bà Tinh. Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Sửng sốt hồi lâu. Sau đó phù văn tìm ta đi. Tôn Ngộ Không nói với nàng. Tảo Bà Tinh gật đầu. Sau đó lại xem Tôn Ngộ Không. Ta nên gọi ngươi là gì? Ngô Tương, Tôn Ngộ Không vừa trả lời. Vừa nói, ta muốn đi ra ngoài ăn một chút gì? Ngươi muốn đi à? Được, Tảo Bà Tinh theo hắn rời đi vạn linh điện. Không biết tại sao, Tôn Ngộ Không biến thành nhân loại sau. Nàng loại kia mới lạ cảm liền biến mất rồi. Tôn Ngộ Không bản tôn khí tức thực sự quá mạnh. Nàng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ căng thẳng. Bọn họ đồng thời đi đến đậu hũ điếm. Một vị tiên nhân phân thân đã ở nơi đó chờ đợi rồi. Ta yêu thích ngọt tàu phớ. Thái Thượng Lão Quân hỏi. Người cũng là. Đúng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn rất bất ngờ. Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên thích ăn ngọt tàu phớ. Ngao Loan kiến nghị hắn dùng cái này mời Thái Thượng Lão Quân. Hắn dĩ nhiên thật đáp ứng rồi. Hai bát ngọt tàu phớ. Thái Thượng Lão Quân điểm tàu phớ. Sau đó nhìn về phía Tảo Bà Tinh. Tảo Bà Tinh ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt có chút sốt sắng. Nhìn hồi lâu, cũng không biết ăn cái gì. Nếu không ngươi liền điểm chúng ta bảng hiệu. Tửu Lâu Thỏ Yêu không nhịn được nói rằng. Đây chính là tháng trước Mỹ thực quán quân. Tảo Bà Tinh gật gật đầu. Ta nghe nói qua ngươi. Thái Thượng Lão Quân tiếp nói với Tôn Ngộ Không. Ngươi có thể bị Ngọc Đế cùng Đại Thánh hai người vừa ý. Thực sự không đơn giản. Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra nghi hoặc. Không biết thì thôi. Thái Thượng Lão Quân cười lắc đầu. Thượng Thanh hy vọng hắn đem Ngô Tương đuổi về 3000 tiên đạo. Bất quá Thái Thượng Lão Quân đối với chuyện này lại không thế nào để bụng. Ngươi tìm ta làm cái gì? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Hắn xưa nay sẽ không tiếp nhận phàm nhân mời. Coi như là phân thân đến đây. Cũng là cho Ngô Tương rất lớn coi trọng. Đại Thánh muốn ta hỏi ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn đã chọn tài liệu tốt. Diều muốn làm sao luyện chế. Đại Thánh dĩ nhiên như vậy tín nhiệm ngươi. Thái Thượng Lão Quân giật mình. Không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ đem trọng yếu như vậy công tác giao cho Ngô Tương. Nơi này có cái gì thâm ý sao? Thái Thượng Lão Quân không nhịn được nghĩ. Lại không nghĩ ra Tôn Ngộ Không tâm tư. Hắn trả lời Ngô Tương nêu câu hỏi. Đem diều mang theo bên người. Trực tiếp dùng tinh huyết đem nó thai nghén vì tiên khí đơn giản nhất. Tinh huyết. Ngô Tương khẽ cau mày. Không cần rèn luyện cùng rèn đúc. Rèn luyện cùng rèn đúc có cũng được mà không có cũng được. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Đại Thánh là thiên tôn. Thần thông quảng đại. Chỉ cần sử dụng vật liệu kia. Dùng tinh huyết thai nghén liền được rồi. Hắn dừng lại một chút. Cái này cũng là phương pháp đơn giản nhất. Tôn Ngộ Không nghe hiểu. Then chốt vẫn là ngọc tỷ chất liệu tốt. Nếu như muốn dùng những bảo vật khác luyện chế diều. Liền không nhất định là cái phương pháp này rồi. Ta sẽ đem nó thuật lại cho Đại Thánh. Tôn Ngộ Không cảm tạ Thái Thượng Lão Quân. Sau đó, Thỏ Yêu đem ba bát tàu phớ bưng lên bàn. Tôn Ngộ Không cùng Thái Thượng Lão Quân ánh mắt lập tức bị Tảo Bà Tinh tàu phớ hút quá khứ. Tảo Bà Tinh trầm mặc nhìn trong bát đỏ đống đống một mảnh. Cay vị, làm sao sẽ là cái này? Nàng hỏi, đây chính là tháng trước Mỹ thực quán quân. Thỏ Yêu trả lời, ở mặn tàu phớ cùng ngọt tàu phớ bình chọn bên trong. Bình ủy nhóm giống nhau cho cây tàu phớ mãn phân. Tôn Ngộ Không trợn mắt ngoác mồm. Những bình ủy kia khẩu vị đến cùng phát sinh cái gì? Tảo Bà Tinh cũng móc ra trên người phù văn nhìn một chút. Lẽ nào ngày hôm nay phù văn mất đi hiệu lực rồi? Nhưng mà phù văn vẫn chưa mất đi hiệu lực. Tảo Bà Tinh nhẫn nhịn buồn nôn. Ở Tôn Ngộ Không trước mặt ăn cay tàu phớ. Thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Lại như bốc cháy một dạng. Chấm ngoặc kép. Tảo Bà Tinh nhẹ giọng trả lời. Tại sao là cái này được quán quân? Bởi vì bình ủy đều là phàm nhân. Thái Thượng Lão Quân có chút không vui. Các tiên nhân quay chung quanh mặn tàu phớ cùng ngọt tàu phớ chiến tranh đã kéo dài thật lâu. Bất luận chọn cái nào đều sẽ chết. Những bình ủy kia dĩ nhiên chọn cái thứ ba. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.